Chương 138, xuất chiến. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng tại nhẫn giả giới, hầu như từng cái nì dạ gia tộc, cũng có bên trong gia tộc bí thuật cùng bí dược, thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt trô ở ủ chỉ hạ bộ tộc, đồng dạng sở hữu rất nhanh tích góp từng tí một trả cờ dạ bí dược. Chỉ là, bởi vì ủ chỉ hạ nhất tộc nì dạ bất thiện dược lý nguyên nhân, cho nên ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong bí dược cũng có nhất định tác dụng phụ, thật giống như ủ chỉ hạ bộ tộc khôi phục nhanh chóng trả cờ dạ bí dược, đối với thân thể con người thì có nhất định tác dụng phụ. Chỉ là, ủ chỉ hạ nguyệt theo tam nhẫn chi nhất su nạ học tập chữa bệnh nhân thuật, tự nhiên sở hữu giải quyết những cái này tác dụng phụ biện pháp. Cho nên, ủ chỉ hạ nguyệt đang chiến đấu thời điểm, đồng dạng dùng qua ủ chỉ hạ bộ tộc khôi phục trả cờ dạ bí dược. Bất quá, cũng không phải hết thể bí dược tác dụng phụ, cũng có thể sử dụng chữa bệnh nhân thuật tới trị liệu, thật giống như ủ trí hạ bộ tộc bên trong rất nhanh tích xúc trả cờ dạ bí dược, hoàn toàn là đang tiêu hao nì dạ thân thể, đạt được rất nhanh tích góp từng tí một trả cờ dạ diệu dụng. Nhưng mà, vì có thể nhanh chóng tích xúc trong cơ thể trả cờ dạ số lượng, mà tiêu hao thân thể mình sự tình, ủ trí hạ nguyệt hiển nhiên không có đạo lý đi làm. Dù sao, Uchiha Nguyệt sở hữu Uzumaki kỳ nhất tộc thể chất, càng là có thể đủ tinh thần năng lượng nội thị, hoàn mỹ lợi dụng trong cơ thể thân thể năng lượng tới tích xúc trả cờ dạ. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt hiện nay trả cờ dạ số lượng hơi có chút không đủ, nhưng hắn vẫn không có dùng Uchiha nhất tộc bí dược, mỗi ngày chỉ là nỗ lực khôi phục trong cơ thể trả cờ dạ số lượng mà thôi. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt tìm đọc dược nhận thôn bí thuật quyển trục thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện tại dược nhẫn thôn trong, dĩ nhiên tồn tại một loại không có bất kỳ tác dụng phụ bí dược. Loại này bí dược công hiệu, đó là có thể trợ giúp nì dạ ở trong ngắn hạn tích xúc lượng nhất định trả cờ dạ. Chỉ là, loại này bí dược chỉ có 3 lần trước dùng thời điểm mới hữu hiệu quả, nếu là dùng vượt lên trước 3 lần, liền hoàn toàn không có hiệu quả thuốc. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt từ những cái này dược nhẫn thôn nì dạ trong tay lấy được bí dược, chính là cái loại này có thể nhanh chóng tích xúc trả cờ dạ bí dược. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt dở quá những cái này dược nhận thôn nỉ dạ nhẫn cụ bao về sau, hắn sẽ đem chủng bí dược len lén đặt ở chính mình nhẫn cụ trong túi sách, chuẩn bị có thời gian thời điểm dùng những thứ này bí dược, để cho mình trong cơ thể trả cờ dạ số lượng khôi phục lại nguyên bản trình độ. Sau đó, đến khi nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ tiếp tục tìm những cái này dược nhận thôn nì dạ phiền phức thời điểm, Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uzumaki cỡ tì nạ vẫn bảo hộ tại chính mình bên người, liền chuẩn bị trước dùng một ít dược nhận thôn bí dược. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt đang phục dụng những cái này bí dược thời điểm phi thường cẩn thận, rất sợ dược nhận thôn nì dạ âm thầm mấy chuyện xấu, tại nơi chút bí dược bên trong để đặt một ít độc dược. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt phục dụng một viên dược nhận thôn bí dược về sau, hắn liền phát hiện mình có chút quá lo lắng, bởi vì dược nhận thôn nỉ dạ những thứ này rất nhanh tích xúc trả cờ dạ bí dược bên trong, đích xác không có bất luận cái gì độc tố tồn tại ở trong đó. Sau đó, Uchiha Nguyệt đang ở Uzumaki cỡ ti nạ thủ hộ dưới, hảo hảo lợi dụng dược nhận thôn bí dược tích xúc trả cờ dạ, mà sử dụng dược nhận thôn bí dược hiệu quả khá vô cùng. Còn đúng như vậy tu luyện một lần trả cờ dạ mà thôi, Uchiha Nguyệt liền phát hiện trong cơ thể mình trả cờ dạ số lượng, đã khôi phục được ban đầu 8 phần 10 tả hữu. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là không chút do dự nào, liên tục 2 lần phục dụng dược nhận thôn bí dược, rốt cuộc đem trong cơ thể trả cờ dạ số lượng khôi phục được nguyên bản trình độ. Bất quá, Uchiha Nguyệt liên tục 3 lần dùng dược nhận thôn bí dược, đồng dạng tiêu hao hắn suốt một đêm thời gian. Đến khi đệ nhị thiên nhất sớm thời điểm, Uchiha Nguyệt liền thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xì lê thân thể mệt mỏi, đi tới trước mặt của hắn. Trong đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là ở đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, mở miệng nói ra, Nguyệt quân, chúng ta đem những cái này dược nhẫn thôn nỉ giả nhẫn cụ bao đều mang về. Cho nên, lúc này chúng ta cần trước tìm một địa phương hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Buổi tối sẽ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ừ, được nghe được nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, Uchiha Nguyệt đang ở Uzumaki cỡ tì nạ dưới sự hướng dẫn, tìm được rồi một chỗ sơn động ẩn nút, tiếp lấy mà bắt đầu vì nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ trị liệu thương thế. Chỉ là, lúc này đây nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ thương thế tương đối nghiêm trọng, lại hao phí ủ trì hạ nguyệt chọn một buổi sáng thời gian, mới đưa thương thế của hai người chữa trị xong. Mà ở ủ trì hạ nguyệt vì hai người chữa trị xong thương thế về sau, hì ủ gạ hì ạ xỉ nhìn trên người những cái này khôi phục như thường vết thương, cười to một tiếng. Nói ra, ha ha ha ha, đêm qua thực sự là sảng khoái, ta và Mỹ nạ tổ trực tiếp trừ bỏ rất dược nhận thôn xa u nơi chạm gác ngầm, giết chết chọn 23 danh dược nhận thôn nì dạ. Vừa nói, thì ủ gạ hì ạ si lại lấy ra một cái quyển trục, bỏ vào ủ rủ mạ kỳ cờ ti nạ trước mặt, nói ra, cờ ti nạ, những thứ này là chúng ta thu thập được dược nhận thôn. Nì dạ nhẫn cụ bao, toàn bộ bị Mỹ nạ tổ phong ấn tại quyển trục trong. Người trước đem quyển trục phong ấn thời ra, để Nguyệt Quân hảo hảo kiểm tra một hạ nhẫn có đủ bao bên trong đồ đạc. Muốn nói dược nhẫn thôn độc dược thực sự là lợi hại, ta và Mỹ nạ tổ sử dụng dược nhẫn thôn nỉ dạ phối trí độc dược, giải quyết những cái này dược nhẫn thôn giá hỏa càng thêm buông lòng ha hả. Ít nhiều Nguyệt Quân hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ liền chậm rãi mở miệng nói ra, muốn không phải Nguyệt Quân có thể phân biện dược nhẫn thôn bí dược, chúng ta cả đêm thời gian sợ rằng chỉ có thể trừ bỏ rơi dược nhận thôn ba chỗ chạm gác ngầm mà thôi. Bất quá, đêm nay dược nhận thôn tiếp theo canh gác bắt đi, cho nên chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm muốn càng thêm cẩn thận một chút. Hơn nữa nói tới chỗ này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là nhìn về phía bên cạnh ủ trí hạ nguyệt, ngược lại vô bách vũ trí song tháng bả vai, nói ra, hơn nữa, nguyệt quân, tối nay chiến đấu thời điểm, chỉ sợ ngươi sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy là thực lực của ngươi hơi có chút không đủ, nhưng là ở tối nay trong nhiệm vụ, ngươi đồng dạng nên vì chúng ta chia sẻ một ít áp lực. Đương nhiên, chúng ta không ngươi nhất định phải giải quyết hết dược nhận thôn đám người kia, còn hy vọng ngươi có thể đủ ngăn chặn bọn họ một người trong đó là được rồi được. Ta sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Nguyệt biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có muốn tôi luyện ý của mình, tiếp lấy liền gật đầu lia lịa, chuẩn bị ở tối nay chấp hành nhiệm vụ thời điểm xuất chiến. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ chọn mệt nhọc cả đêm thời gian, tự nhiên cần trong sơn động nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mà thủ hộ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ nhiệm vụ, đồng dạng là rơi vào ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ trên người, ủ chi hạ nguyệt chỉ cần chỉnh lý những cái này dược nhận thôn nhì giả nhẫn cụ bao là được rồi. Đến khi màn đêm lần nữa hàng lâm, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đám người đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Ngay sau đó hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mà bắt đầu sử dụng bạch nhãn thiên lý tình huống chung quanh, trực tiếp tìm được rồi một chỗ dược nhận thôn chạm gác ngầm. Hơn nữa, chỗ kia dược nhận thôn chạm gác ngầm, vừa lúc có ba gã thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, cùng một gã trung nhẫn cấp bậc nhị dạ thủ hộ ở nơi nào, vừa lúc thích hợp Uchiha Nguyệt đám người đi vào đánh chết. Làm Uchiha Nguyệt đem thái đao quỷ triệt thật chặt giữ tại trong hai tay về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy mọi người đã làm xong chuẩn bị, trong ánh mắt càng là nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc, nói ra, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ giải quyết hết những cái này dược nhận thôn gia hỏa. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều bông tuyết